Thần nông tiểu y tiên, chương 1870, tê quân do biểu đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Đại Vĩ biểu đệ ở bọn họ Phương Nam là cái tàn nhẫn nhân vật. Hắn còn từng tham diễn quá không ít phim truyền hình, là cái 10 phần tay đấm. Hắn cùng Lưu Đại Vĩ là anh em bà con quan hệ. Hai người là có huyết thống quan hệ, cho nên bọn họ trong xương cốt đều lộ ra một cổ tàn nhẫn kính. Núi lớn, ngươi cẩn thận một chút. Tiểu tử này nhưng lợi hại tàn nhẫn. Lưu Đại Vĩ ở một bên cấp núi lớn biểu đệ cố lên cổ vũ. Núi lớn cho rằng chính mình thân thủ lợi hại. Hắn lại không biết, Lương Phi thân thủ càng thêm lợi hại. Lương Phi chính là tu luyện quá thần nông kinh. Thân thể cứng rắn như thạch đồng thời. Lại là bước đi như bay, tốc độ cực nhanh, mới vừa rồi núi lớn này một chân đá đi xuống, Lương Phi trốn tốc độ cực nhanh, cho nên núi lớn này chân phác không, phác trống không, núi lớn thiếu chút nữa ngã xuống trên mặt đất. Cũng may một bên có cái sofa, hắn cả người chui vào sofa, bằng không ngã xuống trên mặt đất, mất mặt đã có thể ném quá độ. Núi lớn từ trên sofa bò lên, ra vẻ chấn định, hắn đỏ lên mặt xấu hổ cười. "A, ta vừa rồi chỉ là cùng Lương Tổng khai nói giỡn. Không nghĩ tới chúng ta Lương Tổng thân thủ như vậy hảo ha ha." Một bên Lưu Đại Vĩ vì nhà mình biểu đệ nhéo đem hắn. Cũng may biểu đệ này một chân phác cái không, nếu thật sự đá trúng, sợ hắn sẽ bị thương. Núi lớn, ngươi nhưng nhất định phải cẩn thận. Lưu Đại Vĩ nhịn không được lại lần nữa nhắc nhở. Núi lớn xoay người nhìn về phía Lưu Đại Vĩ, tin tưởng đúng mở miệng. Biểu ca ngươi yên tâm, ta có nắm chắc, nay đó khó không được ta. Núi lớn nói lại đem thân mình chuyển qua. Lương Phi nhìn đến núi lớn ánh mắt đầu tiên khi, liền cảm giác người này người tới không có ý tốt. Hơn nữa hắn cũng không phải chính mình đối thủ. Lương Phi hoàn toàn có nắm chắc đồng dạng đem hắn đả đảo. Chính là người này không phải người lương thiện. Lương Phi không nghĩ nét mực đi xuống. Cúi đầu xem đứng ở trước mắt núi lớn. Lương Phi bình thản đối này nói. Huệ đệ, ngươi nhưng thật ra động thủ nha. Ta thời gian thực quý giá. Lương Phi đương nhiên sẽ không sợ hãi núi lớn. Hắn cũng nhìn ra được. Này núi lớn công phu lợi hại, người bình thường nhìn đến hắn sau, tất nhiên sẽ sợ hãi, nhưng Lương Phi tất nhiên sẽ không đem hắn để vào mắt. Lương Phi vừa nói sau, núi lớn hiểu ý cười, hắn lúc này tươi cười âm trầm khủng bố, ngay sau đó lại là vươn một chân, này một chân không càng không chính đá vào Lương Phi bả vai. Lương Phi nguyên bản là có thể tránh thoát. Nhưng Lương Phi lại không có né tránh, bởi vì này một chân sớm hay muộn muốn tới, cùng với tránh thoát đi, chi bằng quang minh chính đại làm núi lớn đá xuống dưới. Như vậy chính mình cũng có thể giải quyết việc này. Núi lớn trên mặt mang theo tươi cười, hắn cho rằng này một dưới chân đi Lương Phi bả vai tất nhiên sẽ đoạn rớt. Bởi vì hắn chính là quốc gia cấp vận động viên. Tê quân do công phu thập phần, hắn trên chân công phu cũng rất là truyền kỳ. Hắn này một dưới chân đi có thể đem cục đá phách đến dập nát. Huống chi là người bả vai, ngay cả một bên Hoa tỷ cũng vì Lương Phi đổ mồ hôi. Lưu Đại Vĩ trên mặt lộ ra tươi cười, nghĩ thầm, chính mình dùng nhiều tiền mời đến những cái đó bảo tiêu quả thực quá vô dụng. Còn không bằng nhà mình biểu đệ lợi hại. Hắn càng chờ đợi núi lớn lại đá một chân. Núi lớn, mau, lại cấp tiểu tử này một chân. Mau, Lưu Đại Vĩ vội vã không kịp đãi nhìn Lương Phi ngã xuống. Mới vừa rồi bởi vì hắn tổn thất chính mình 4 gã thủ hạ. Càng đáng giận chính là tiểu tử này mới vừa rồi cư nhiên còn đạp hắn hạ bộ. Hiện tại còn ở đâu? Hắn càng nghĩ càng sinh khí, cũng may núi lớn công phu lợi hại, có thể đem này Lương Phi đánh bại. Hoa tỷ đỡ sofa đứng lên, nhìn trước mắt hết thảy sợ hãi, luân bối phận, núi lớn còn muốn tôn xưng Hoa tỷ vì tẩu tử. Nàng là biết núi lớn công phu, tiểu tử này chính là khai võ quán, công phu lợi hại, người bình thường đều không phải đối thủ của hắn. Liền ở đại gia ngừng thở vì này run lên là lúc, núi lớn mặt đột nhiên trở nên đỏ bừng. Ngay sau đó, hắn phát ra quỷ khóc sói gào kêu to thanh. Đây là tình huống như thế nào? Chuyển biến cũng quá nhanh. Không được, không được, nhanh lên kêu xe cứu thương. Núi lớn lúc này lui người đến cao cao. Một khắc chỉ chân lại đang run rẩy. Trên mặt hắn gân xanh toàn bộ nổi lên. Nhìn qua vẻ mặt thống khổ. Làm sao vậy? Đã xảy ra tình huống như thế nào? Biểu đệ, ngươi còn thất thần làm cái gì? Còn không nhanh lên cấp tiểu tử này hai chân. Lưu Đại Vĩ lập tức chạy tiến lên xem xét biểu đệ tình huống. Chỉ thấy núi lớn đảo rừng ở má. Toàn bộ chân siêu siêu vẹo vẹo. Mình mắt vừa thấy, liền có thể nhìn ra. Hắn chân dập nát tính gãy xương. Núi lớn tiểu tử này chính là giúp kiêu ngạo. Hắn chỉ đá Lương Phi một quyền bả vai. Hiện tại lại biến thành cái dạng này, ở đây mọi người toàn bộ sợ ngây người. Đại gia ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, thật sự không hiểu được Lương Phi đến tột cùng là nào lộ thần tiên. Cư nhiên sẽ như thế lợi hại, liền ở đại gia nghi hoặc là lúc, Lương Phi vỗ vỗ tay, hiểu ý cười nói, hảo, các ngươi không cần sốt ruột, ta đã sai người ở dưới lầu bị hảo xe cứu thương. Bọn họ theo sau sẽ đi lên, nếu Lưu tiên sinh đã đem nên báo thù toàn bộ báo xong rồi. Chúng ta chi gian chướng cũng liền xóa bỏ toàn bộ, ta còn có việc, tái kiến, Lương Phi nói xong rời đi phía trước, hắn sai người đem Hoa tỷ đưa về nàng phòng. Đao, Lốt Pia, CM ới nhất tại Tia, Nguyên, Tehiko đờ. NET cái này Lưu Đại Vĩ không phải đèn cạn dầu. Cho nên Lương Phi vẫn là phải đề phòng một chút tiểu tử này. Nếu phát sinh ngoài ý muốn, kia đã có thể không hào. Nơi này chính là tám đại ngõ nhỏ. Lương Phi không dám bảo đảm. Nếu bọn họ ra tám đại ngõ nhỏ về sau, Lưu Đại Vĩ sẽ đối Hoa tỷ thế nào. Nhưng ít ra hắn có thể bảo đảm Hoa tỷ an toàn. Lương Phi vừa mới ra khỏi phòng, nhìn đến đầu to cùng Trương Võ Chính thấp thỏm đứng ở ngoài cửa. Bọn họ đã nghe nói, Lương Phi muốn gặp phải Lưu Đại Vĩ mang đến 5 cái bảo tiêu mỗi người 2 quyền. Bọn họ nhìn đến từ trong phòng nâng ra mấy người, bọn họ toàn bộ dập nát tính gãy xương. Hai người nghi hoặc không thôi, bọn họ mới vừa rồi vẫn luôn thấp thỏm bất an. Sợ Lương Phi ở bên trong ăn mệt, cho nên bọn họ kêu mấy chục cái huynh đệ canh giữ ở ngoài cửa. Nếu Lương Phi có bất luận cái gì nguy hiểm, bọn họ tất nhiên sẽ trước tiên vọt vào đi, đem Lưu Đại Vĩ cùng bọn họ thủ hạ bắt lấy. Lưu Đại Vĩ tiểu tử này ở phương Nam vẫn là rất có thực lực. Nơi này chính là tỉnh thành, liền tính hắn có lại nhiều binh mã, cũng là nước xa không cứu được lửa gần. Bọn họ nhìn đến Lương Phi cũng không có bị thương. Bị thương lại là Lưu Đại Vĩ bên người mấy cái bảo tiêu. Đầu to cùng phía sau các nhân viên an ninh quả thực dọa choáng váng. Trương Võ vẫn là tương đối hiểu biết Lương Phi. Hắn biết Lương Phi thân thủ lợi hại. Có kết quả này, hắn cũng không phải thực ngoài ý muốn. Phi ca, cái này Lưu Đại Vĩ cùng Hoa tỷ sự. Chúng ta vẫn là không cần đi quản. Đây là nhân gia hai vợ chồng việc tư. Ngươi nếu quản nhiều, sẽ bị người khác nói xấu. Đầu to hảo tâm nhắc nhở hắn. Không có mấy ngày liền phải ăn Tết. Này nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Hắn không nghĩ làm Lương Phi đi quản nhà người khác thử xem. Hơn nữa thất gia cũng là lần nữa công đạo qua. Không được Lương Phi đi quản bọn họ việc tư. Lương Phi hiểu ý cười, kỳ thật hắn cũng không tưởng xen vào việc người khác, chỉ là chuyện này phát sinh ở tám đại ngõ nhỏ, hắn chỉ là không nghĩ làm Lưu Đại Vĩ ở tám đại ngõ nhỏ làm yêu. mấy người cùng nhau đi vào văn phòng. Đầu to lại muốn mặt âm trầm, nhìn qua giống như có tâm sự, Cách Trương.